Vạn Cổ Ma Tôn, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Một ngày sau, Lâm Tiêu ở trong hang cuối cùng đã đứng dậy. Cọt kẹt, cọt kẹt, có một âm thanh phát ra từ xương trong cơ thể hắn. Nhắn đã phối hợp tu luyện với Thạch Nhũ cả ngày rồi. Cửu U Chấn Ma Ấn lại một lần nữa đột phá và đạt đến tầng thứ tư. Lực lượng cơ thể và khả năng phòng thủ đã được cải thiện rất nhiều. Nếu bây giờ lại đối chiến với Tư Không Hảo, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất sẽ không nhếch nhác như vậy. Không chỉ có Chấn Ma Ấn đột phá, ngay cả kiếm ý cảnh cũng tăng lên không ít trong trận chiến này. Dịch Thạch Nhũ này thật là thứ tốt. Lâm Tiêu nhìn cái bình rỗng trong tay, cảm thán nói. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ mất 3 ngày để hồi phục được. Kết quả là sau khi uống một lọ dịch Thạch Nhũ, hắn tu luyện hồi lâu đã hồi phục. Đáng tiếc chỉ có 10 bình, dùng một bình thì bớt đi một bình. Dịch Thạch Nhũ này cho nhiều lực như vậy, vậy thì 3 khối Thạch Nhũ trong nhẫn chữ vật sẽ có tác dụng như thế nào? Lâm Tiêu có chút tò mò, nhưng hắn không thử ngay. Trực giác mách bảo hắn rằng hắn nên giữ thứ đó đến luân hải cảnh hãy sử dụng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến di tích vô cực, đến Lưu Vân Tông trước rồi hãy tính. Ngay khi cơ thể Lâm Tiêu vừa động, hắn liền phi nước đại về hướng của Lưu Vân Tông. Việc hôm qua tha cho 4 cô lương quả thực là hắn cố ý làm vậy. Dù sao hắn cũng không phải sát nhân gì, 4 nữ nhân này cũng không có ác ý đối với hắn, hơn nữa lại là đệ tử Lưu Vân Tông cho nên hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ giết người. Theo hắn thấy thì những người của Huyền M Tông nên bị giết. Nếu ngươi không giết người khác thì họ sẽ không để ngươi đi, vì vậy tốt hơn hết là giải quyết dứt điểm. Cứ như vậy, một ngày sau, cuối cùng Lâm Tiêu đã đến Lưu Vân Tông. Lúc này, Lưu Vân Tông đang tổ chức thử thách thiên thê mỗi năm một lần. Bất cứ ai lọt vào top 100 ở nội môn đều có thể tham gia thử thách. Cái gọi là thiên thê là nơi thí luyện do Lưu Vân Tông xây dựng. Có tổng cộng 100 bậc thang với tổng độ cao 1.000 mét, trên đỉnh thang có đặt một tấm bia đá. Tấm bia này có uy lực cực lớn và sẽ giải phóng trọng lực cực mạnh ra môi trường xung quanh. Càng ở gần, trọng lực và lực cản sẽ càng mạnh. Ngay cả một cường giả toàn đan cảnh đích thân bước lên cũng khó có thể tiếp cận tấm bia trong phạm vi 10 mét. Thứ này được cho là một vật thần kỳ do tiền tông chủ của Lưu Vân Tông tình cờ có được. Sau nhiều năm nghiên cứu không có kết quả, nó đã được đặt ở đây và nơi thí luyện đã được xây dựng. Mặc dù trọng lực đang tăng dần theo bậc, nhưng nếu mượn trọng lực này để tu luyện thân pháp thì có thể đạt được tác dụng gấp đôi. Cũng chính vì lý do này mà thân pháp của Lưu Vân Tông đã chiếm ưu thế hơn 100 năm. Cách chương.